Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người gật đầu, thật sợ công chúa câu tiếp theo là muốn mang cái này về để bệ hạ ban thưởng thu dọn xong. Sở Du Ninh nhìn đống túi vàng chất đầy trên xe, cầm bao xương đặt lên chiếc xe ngựa cướp được giữa đường ối. Trần Tử Thiện đột nhiên nhớ ra món quà lớn bọn họ cướp được vẫn chưa nói với công chúa. Hắn vội vàng tiến lên chỉ vào cái dương lớn trong xe ngựa. Công chúa, đây là món quà lớn định tặng cho Dự Vương. Chúng ta vừa gặp là cướp luôn. Vì công chúa đã nói, thịt đến miệng thì phải ăn trước. Sở Du Ninh vô thức muốn dùng tinh thần lực để xem, nhưng thấy ánh mắt cầu khen ngợi của Trần Tử Thiện, cùng với vẻ mặt chờ đợi của mọi người, nàng đành từ bỏ, tự mình lấy đại đao ra C-H-E-M vào dương. Ổ khóa bị C-H-E-M đứt. Sở Du Ninh dưới ánh mắt chờ mong của mọi người dùng D-A-O khều nắp dương, vì dương vẫn còn trên xe ngựa. Mọi người liền vây quanh xe ngựa để xem, dương lại sâu, mọi người đều không nhìn thấy bên trong dương đựng gì. Công chúa, là bảo vật gì vậy? Món quà lớn có thể tặng cho một vương gia chắc chắn không tầm thường. Trần Tử Thiện hỏi, Sở Du Ninh nhìn người trong dương. Đối với Dự Vương mà nói, quả thực là món quà lớn. Nàng nhảy xuống xe ngựa, các ngươi tự xem đi. Trần Tử Thiện và Bùi Diên Sơ mấy người lập tức biết món quà này không lọt vào mắt công chúa. Công chúa không thích, chắc là không tốt lắm. Nhưng công chúa ngoài tiền và lương thực ra thì không chê thứ gì. Những thứ khác ở chỗ nàng dường như đều không có giá trị. Bùi Diên Sơ trước đỡ Thẩm Tư Lạc lên, sau đó cũng đưa A Quy lên. Hai cô cháu tiến lên nhìn, đều kinh hô lên. Là người, mấy người Trần Tử Thiện cũng vội vàng trèo lên xe ngựa chen vào xem. Quả nhiên, trong chiếc dương chiếm trọn cả khoang xe là một mỹ nhân đang ngủ say. Mỹ nhân bị trói tay chân, chỉ là người vẫn đang ngủ say, mặc váy đỏ bằng lụa mỏng, da như mỡ đông, giống như quả đào hồng mới chín trên cành, rõ ràng đã được trang điểm cẩn thận. Nhìn tướng mạo này thì hoặc là được gia đình nuôi dưỡng cẩn thận, hoặc là được những nơi chuyên bán mỹ nhân cho quan lại quý tộc nuôi dưỡng. Không phải chứ, món quà lớn đã nói đâu. Trần Tử Thiện hoài nghi nhân sinh, công chúa không thích nhất là nhặt người, vì nhặt người có nghĩa là lại phải nuôi thêm một người. Thêm một phần trách nhiệm, hắn còn cướp về một người. Khương Trần suy nghĩ một chút, không phải đều nói Dự Vương thích mỹ sắc sao? Đối với Dự Vương mà nói, mỹ nhân chính là món quà lớn nhất. Trần Tử Thiện vỗ tay lên trán, quên mất chuyện này. Hóa ra chiến lợi phẩm bọn họ vất vả cướp được mà không cần công chúa trợ giúp, lại là một nữ nhân. Rõ ràng là bị bắt cóc, đúng là không phải người. Thẩm Tư Lạc vừa nhìn thấy thi cốt bị đóng đầy đinh của đại công chúa, lại nhìn thấy nữ nhân bị trói trong dương, quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, mỹ nhân trong dương rên lên một tiếng, hàng mi khép lại khẽ run lên, từ từ mở mắt, đó là đôi mắt như thế nào, giống như mặt hồ sau cơn mưa, trong veo như một tấm gương, phản chiếu tất cả mọi người vào trong. Lúc này đã vào đông, gió lạnh thổi vào, mỹ nhân trên người chỉ mặc một lớp lụa mỏng run lên. Hoàn toàn tỉnh táo. Nàng ta nhìn những khuôn mặt xa lạ, trong nháy mắt nhớ lại cảnh ngộ và hoàn cảnh của mình, sợ hãi hét lên, nàng ta vô thức muốn chạy nhưng tứ chi đều bị trói chặt nhét trong dương, không thể động đậy. Cách chương